Học viện Go Rainbow, chương 71, trận đấu khốc liệt part 3. Góc chuyện audio.com, chép này sẽ biết kết quả nhé. Hi hi, nếu những bạn mà đoán sai thì đừng buồn nha. Sẽ còn những cơ hội khác á, còn giờ thì đọc chuyện thôi. Nhưng thắc mắc một cái nhé, mình đặt câu hỏi dễ lắm mà sao không ai đoán trúng thế? Hu hu, ti gì ta bị tổn thương à, ai cần khóc ròng. Minh nằm ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, bỗng ngồi bật dậy, tay thì mò mẫm kiếm cái điện thoại yêu dấu, ấn lách cách cái gì đó, rồi áp vào tai, bass, bass, bass cứ kêu vậy mãi mà chẳng có ai bắt máy liền bực bội quăng điện thoại qua một bên. Đứng dậy đi thay đồ, xong xuôi, cậu leo lên chiếc mô tô chạy sang biệt thự sô-cô-la, dồ ga hơi nhanh vì lo lắng. Két, Minh thắng gấp làm mém tông luôn vào tường nhà cô. Để xe đó, cậu đứng trước cửa nhà Anna nhấn chuông liên tục. Mãi 15 phút sau mới có người mở cửa bước ra nhìn. Miệng ngáp lên ngáp xuống nói. Ủa anh Minh tới đây làm gì vậy? Hoáp, Sandy lừ đừ nói. Như đâu, em kêu em ấy ra đây anh gặp tí. Minh sốt ruột, hả, hoáp, như chưa về nhà mà. Ấy chết. Vậy cậu ấy ở đâu mới được chứ? Sandy bừng tỉnh la to. Nãy anh gọi hoài mà không ai bắt máy liền chạy qua đây xem thử. Cho anh vào nhà chút được không? Chấm, Minh lo lắng gấp đôi. Dạ anh cứ vào đi. Sandy né ra nhường chỗ cho Minh vào rồi vào theo. Minh lục tung phòng khách để kiếm cái gì đó. Sandy cũng phụ luôn, tìm mệt bở hơi tai mà không thấy gì. Cùng lúc đó Sunny vừa đi vừa ngáp xuống nói. TG, hai chị y chang nhau hà? Có chuyện gì ồn ào vậy? Đang ngủ mà, Sunny buồn ngủ quá nên đi trượt chân. May mắn không té nhưng nó giúp cô nàng tỉnh táo hơn. À đây rồi, Minh cầm điện thoại Anna giơ lên mừng rỡ nhưng cũng buồn rầu. Anh Minh, chuyện này là sao? Cậu ấy sẽ không bị gì đúng chứ? Sandy ôm tay Minh khóc tu tu. Ái, em, hai lộn hoài. Kể tôi nghe coi, chuyện đó là gì? Sunny bị hai con kia làm lo theo. Như mất tích rồi. Sandy thút thít, hoát, Sunny ngoạc mỏ hét to. Tụi hắn bay ra khỏi phòng tông vào nhau cái rầm làm cả ba ngã lăn quay. Chán sưng một cục to tướng. Sunny nghe tiếng liền chạy lên. Bụng miệng cười to. Nhìn ba chàng nằm đè lên nhau dễ thương chưa kìa. Rain bực bội đứng dậy nói. Em làm gì mà la to thế? Làm anh giật cả mình. Rain phủi áo. Sunny buồn hẳn xuống. Sao vậy? Kin nhìn. Có chuyện gì? Jin xoa cái đầu ê ẩm. Nếu muốn biết thì tôi sẽ nói. Nhưng nghe xong thì không đảm bảo là các cậu vẫn bình tĩnh đâu. Minh dìu Sandy vẫn đang thút thít. Này anh làm gì cô ấy thế? Jin chạy lại rượt Sandy về mình, dỗ nín, bỗng nhiên có hai cái bóng đen phía sau mọi người, cùng một cái bao trùm tất cả. Hoảng hốt nhìn thì thấy hai chàng trai bay lại ôm chặt Jin và Rain. Nũng nịu nói, hó nì, mới xa có chút mà nhớ anh quá a. Đen cười thẹn thùng. TG, ta vừa nín cười vừa viết đấy, công nhận là mình viết hơi lố, nhưng lố thì không đụng hàng nhỉ. Ê, nhỏ kia xê ra, tránh chỗ cho chị với anh yêu cái coi. Hứ, gian vờ hất tóc nói. Ti gì, có tóc đâu mà hất cha nội. Minh nghiệt mặt ra nhìn, cậu không biết hai thằng bệnh hoạn đó là ai mà lại vào được đây. Nhìn có hơi hơi bóng, run nhẹ một cái, mong là nó không mê mình, chứ nếu có thì chết mất thôi. Minh chỉ nghĩ qua mà tím cả mặt. Kin vừa thấy mặt tụi mê trai đó liền tối sầm xuống. Anh vẫn nhớ như in cái câu nói mình xấu hơn Jin. Tay siết chặt thành quyền. Thế là mấy anh chị đó lại bay vào cãi nhau mà quên mất chị Anna luôn. Ti gì, hoa hoa, chị Anna bị cho vào quên lãng rồi sao? Thôi nhanh chạy đến bên chị Anna yêu dấu nào. Chứ chậm nữa là toi đấy, ở một khu vực gần biển. Anna cảm thấy đầu mình say sầm, nhức nhói, tay chân ê ẩm, cố gắng mở mí mắt nặng nề lên nhìn. Khung cảnh xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo sao ấy. Tai thì nghe tiếng ù ù như sóng đánh vào bờ. Vậy đây là biển ư, nhưng sao mình lại nằm dưới đất như thế này? Cô gồng lên để ngồi dậy. Vừa xong thì có tiếng nói kênh kiệu xen lẫn giận dữ. Ghen ghét, tỉnh rồi đó hả, công nhận mày ngủ lâu thật. Người đó nhếch mép cười. Cô là ai? Anna nhíu mắt nhìn nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt của cô nào đó. Hừ, người đó nâng cằm cô lên. Phía xa xa, có một cái lùm cây lớn. Có hai người đang xì xào to nhỏ với nhau. Mắt vẫn nhìn cô và cô gái đó. Chính hai kẻ này là người thấy Anna bị bắt cóc ấy. Bành mắt, vén lông mi với lông mày sang một bên mà xem cho kỹ nhé. Cô gái có mái tóc hồng hồng, hơi lượn sóng được cột cao, khuôn mặt hiền từ như những tiểu thư nhu mì, đôi mắt màu xanh nước trong vắt khẽ ánh lên tia lo lắng. Người thì mặc quần áo đơn giản năng động, người con trai có mái tóc xanh da trời như màu mắt của cậu. Đội một cái nón lưỡi chai đen, gương mặt chững chạc, nhưng vẫn có nét tinh nghịch, đẹp mê lòng người, cậu cũng mặc giống cô gái kia. Đoán ra ai chưa? Vì biết là chẳng thể nghe được câu trả lời của các bạn nên ta nói luôn. Đó chính là, chấm, Toby và Yuki, TG, thấy anh chị bị bỏ quên nên em tốt bụng thêm vào. Nhưng tại sao không ai nhớ tới hết mà chỉ nhớ anh Minh thôi vậy? Thật bất công, TG ta giận, giận nghe chưa? Yuki lo lắng nắm cánh tay của Toby, nói khẽ, sao chúng ta không chạy ra ngăn can vậy anh? Yuki đau lòng nhìn người mà mình xem như em ruột, có thể còn hơn thế, nếu chúng ta xông ra bây giờ thì sẽ gây nguy hiểm cho Như. Cứ tạm quan sát, khi nào không ổn thì liều ra chứ sao giờ. Toby thở dài, chiều nay cả hai mới về nước, do thời gian sớm hơn dự định nên anh chị lén trốn sau nhà để gây bất ngờ cho cả đám. Nhưng sau đó thấy Anna vào nhà. Phía sau có một người trùm kín mít cũng tiến vào liền nảy sinh nghi ngờ. Đúng thật, cô bị người đó vác như cái bao gạo rồi quăng vào xe không thương tiếc. Chạy đi mất, cả hai liền lên xe chạy theo. Mà đừng để hung thủ thấy. Chuyện là vậy đó, hiểu chưa mọi người, đừng nói là mình thấy nữa nhé. Hi hi, hôm nay mình rất bận nhưng vẫn cố đăng chép cho Mina. San xem đây, có ai thương mình không? Nếu thương comment trả lời cho TG biết là có người quan tâm tới chuyện nha. Nếu được thì anh đào nhỏ mình xin cảm ơn rất nhiều. Cúi đầu, và mình sẽ cho mấy bạn thêm một cơ hội. Ok, câu hỏi, ai là người bắt cóc Anna? Gợi ý, người đó là nữ nhé. Chỉ lấy người trả lời đúng và nhanh nhất thôi đó. Câu này dễ lắm ý, mà không ai đoán ra được chắc TG sốc luôn quá. Là khỏi đăng chuyện được đấy. Thế thì mau mau đoán nào. Giờ quảng cáo của mình đã hết. Cảm ơn mọi người đã dành mấy phút cuộc đời xem những câu nói làm nhảm của mình. Hãy đón xem chép sau nhé, anh đào nhỏ, cách chương.